Chương 1261, so với ai khác đại. Đang rất vui vẻ tắm tiểu tử, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm hạ xuống. Nó vèo vọt ra ngoài. Sau đó này hai liền đánh. Vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần Lâm Nhuế, hung hãn cao mày, dùng thần thức đối bên trong không gian hét, đều cho ta đàng hoàng một chút một rắn một con hổ nhất thời dừng lại, giống như bị nhấn định cách kiện. Liếc nhìn nhau. Hư cắt lưng đối lưng vọt ra, nhìn nhau hai chán ghét. Bất quá dầu gì không bóp. Vân Trạch thấy được Lâm Nhuế cao mày, đưa tay qua tới cho nàng xoa xoa mi tâm, dùng thần thức hỏi, tiểu Nhuế. Thế nào là vừa mới ta cùng ngươi nói con kia hai cánh hổ thú, cùng tiểu tử bóp dậy rồi. Không việc gì, đến lúc đó ta đem nó mang về, thật tốt giáo dục một chút, sau này, cho con chúng ta làm bạn chơi. Con chúng ta bốn chữ, lập tức đánh tới Lâm Nhuế trong lòng, nàng chậm rãi mở mắt ra. Đúng nga, quên có đứa bé rồi chuyện này. Nàng đây là phải là mẹ Vân Trạch nhìn nàng có chút u mê biểu tình, hiếm đến không được, đến gần thân rồi thân nàng gò má. Nói, ngươi quá mệt mỏi, cái gì cũng đừng nghĩ rồi, còn lại đều giao cho ta. Ừ, Lâm Nhuế nhích tới gần Vân Trạch trong ngực, quả nhiên cái gì cũng không suy nghĩ. Bất kể là hai cánh hổ thú tiểu yêu chuyện, hay là mới vừa đổi mới rồi thân thể tức ca chuyện, cùng với tiết mục tất cả giải quyết tốt chuyện. Nàng cũng không muốn rồi. Vốn là ngủ Lâm Nhuế, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp trong. Ngồi ở xe buýt trước mặt La Hoa Thành. Nhìn kia rúc vào với nhau hai cái miệng nhỏ, lần nữa Sâm Sâm cảm giác chính mình thật là quan tâm bậy bạn. Các khách quý mặc dù bị kinh sợ, nhưng mà vạn hạnh ai đều không có chuyện gì. Chờ đến nghỉ khỏe sau, theo thứ tự rời đi tiết mục tổ. Đúng như Lý Đạo dự đoán như vậy, tiết mục phần kết phân một thả ra, trên mạng nhất thời đều nổ. Mặc dù cũng có hắc tử ở đó nhảy nhót nói, nhất định là tiết mục tổ làm hài hước. Thật là vì lấy lòng bà chủ không chừa thủ đoạn nào. Có thể cái đó vườn thú chính thức trực tiếp tại trong TV phát biểu thanh minh, giải thích lần này vườn thú chuyện ngoài ý muốn, còn cảm tạ ai là người dũng cảm tiết mục tổ toàn thể khách quý cùng nhân viên công tác. Trong đó chú trọng cảm tạ Lâm Nhuế tiểu thư. Này nhưng là không cách nào làm giả chuyện. Tiểu ngọt bánh thật là vui vẻ đến rơi cặn bã Nhuế ca đẹp trai ngây người, khóc chết rồi, thật là không có cách nào ví dụ rồi này đồng thời game show tiết mục, lấy được thành công viên mãn. Mà chủ già Lâm Nhuế nhưng là ngủ thật lâu, thậm chí còn bỏ lỡ tiệc ăn mừng, chờ đến lúc nàng tỉnh lại, người đã ngồi Vân Trạch phi cơ tư nhân trở lại đế thành trong nhà. Tiểu thất bảo vô cùng buồn rầu, sớm biết tốt như vậy chơi, ta hãy cùng các ngươi cùng đi a khoảng thời gian này, hắn mê mệt đánh cờ, không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa không có lý do thích hợp, cũng liền không có đi theo bọn họ đi tham gia cái đó game show. Nhìn tiểu thất bảo dương mắt hình dáng. Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, liền đem bên trong không gian tiểu yêu ném đi ra. Nga ô tiểu bạch mèo một bộ siêu hung hình dáng, đối thất bảo. Cái đuôi lông đều nổ tung. Bất quá tiểu thất bảo nhưng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nha, thật là đáng yêu mèo hắn đi thẳng tới, liền đem một mặt không tình nguyện tiểu yêu cho ôm ở trong ngực. Hiện tại trong nhà không có người ngoài, cho nên Lâm Nhuế cũng không có đi quản bọn họ, trực tiếp đi phòng bếp tìm Vân Trạch rồi. Bên kia tiểu yêu mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế đi, nó quay đầu, đối tiểu thất bảo trách móc. Kết quả người ta một điểm đều không sợ, hơn nữa còn đưa tay đi cào bụng của nó. Tiểu yêu nổi giận. Bình một tiếng, khả ái mèo con, trực tiếp biến thành vô cùng kéo vênh hai cánh hổ thú. Thu đồng khi dễ thất bảo. Thất bảo con ngươi lập tức trợn tròn. Nha, so với ai khác đại đâu a?